Lãnh Cung đánh dấu 60 năm cầu thả thành võ đế. Tác giả, Tam Xích Thần Kiếm. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 59, Hạ Gia. Mục Quang Sơn một chỗ thung lũng. Lý Mục chiếu bản đồ tìm được rồi nơi này. Trước mắt thung lũng cùng Mục Quang Sơn mạch cái khác thung lũng không hề khác gì nhau. Ở Lý Mục trên bản đồ, nơi đây đánh dấu, Bách Linh Cốc vài chữ. Đi về phía trước 90 đến bước, Lý Mục lấy ra ngọc bài kê sát ở một tảng đá lớn khối mặt trên. Bá tương đương cảnh sắc trước mắt bỗng biến đổi, nguyên bản tường đá biến mất, xuất hiện một đạo thềm đá. Thềm đá vẫn đi đến mãi đến tận đám mây, không thấy rõ thềm đá phần cuối. Thú vị, đây là trận pháp vẫn là chấm ngoặc kép. Lý Mục bước lên bậc thang, tiếp theo thung lũng cảnh sắc lại biến ảo trở lại. Một tòa tường đá, một khối to lớn tảng đá xúc ở thung lũng. Nửa ngày sau, Lý Mục xuất hiện tại thềm đá phần cuối. Một tòa tú lệ thung lũng. Gió nhẹ, hương hoa, tiếng chim, điềm tĩnh, thanh u. Thật một mảnh thế ngoại đào nguyên. Đứng lại, Lý Mục đang định đi về phía trước. Lại đây hai cái thánh cấp võ giả ngăn cản hắn. Ngươi là ai? Hai người từ trên xuống dưới đánh giá Lý Mục. Xác định cũng không nhận ra đối phương. Ta là tới tìm Lưu Ngọc. Không biết Lưu Ngọc ở không? Tìm Lưu Ngọc, Lý Mục nói. Ở hai người đánh giá hắn thời điểm, hắn cũng nhìn hai người một chút. Hộ vệ của Hạ gia, dường như chính là trông coi này đồng đạo võ giả. Tu vi ở thánh cấp. Hai người liếc mắt nhìn nhau, lại một lần nữa đánh giá Lý Mục. Nhà tương đương ngươi chính là Lưu gia cái kia hạ nhân a. Lưu Ngọc đã thông báo. Có điều Lưu Ngọc bế quan. Ngươi đi theo ta. Một lát, một hộ vệ nói. Hả? Là. Lý Mục hơi hơi sửng sốt một chút nói. Hạ nhân. Xem ra Lưu Ngọc vì chăm sóc mặt mũi của hắn mới nói như thế. Hắn nhưng là trong hoàng cung thái giám. Chỉ là hiện tại không ai biết hắn đã khôi phục nam nhân thân. Thái giám thân phận hắn còn đeo. Đi theo ta. Hộ vệ này mang theo Lý Mục đến trong sơn cốc một loạt đứng hàng thấp bé phòng ốc trước. Bạch quản gia, đây là Lưu Ngọc mang đến hạ nhân. Ngươi xem an bài đi. Hộ vệ nói xong cũng rời đi. Bỏ lại Lý Mục một người đứng trong sân. Một lát sau, một thân áo bào cho lão nhân từ thấp bé trong phòng đi tới. Lọm khọm eo đi tới Lý Mục trước mặt. Mới tới, ta là tới tìm Lưu Ngọc. Ta biết. Vừa vặn ta chỗ này thiếu cái quét đất. Ngươi sau đó liền quét đất đi. Bên kia này gian phòng sẽ là của ngươi. Lão nhân chỉ vào xếp sau góc gian phòng nói. Ạch tương đương Lý Mục lại sửng sốt một chút. Này cái nào cùng cái nào a? Hắn tới nơi này tự nhiên là xuyến môn tới. Làm sao là được phía trước nhờ và hạ nhân. Người biết nói. Nghĩ như thế nào an bài cho ta sống. Cái kia. Bạch quản gia, không biết Tĩnh Phi, Lưu Ngọc nương thân ở sao? Lý Mục nhẹ nhàng lườm một cái nói. Ngươi là nói Lưu Ngọc nương thân a tương đương hí. Không nhớ ra được là ai. Này Lưu Ngọc vẫn khỏe chứ? Lý Mục thử dò xét nói. Ôi tương đương ta nói ngươi tiểu tử này làm sao như vậy? Mặc kệ làm sao ta nói Lưu Ngọc cũng là chủ nhân của ngươi. Ngươi làm sao một cái một Lưu Ngọc gọi đây? Bạch quản gia đem Lý Mục khiển trách một trận, chạm đích rời đi, lưu lại Lý Mục một người đứng một loạt gian nhà trước. Quên đi, không với bọn hắn tính toán, đánh dấu tương đương, chúc mừng ký chủ Hạ gia tạp dịch sân đánh dấu thành công. Thưởng tiểu hoàn đan, thảo, tạp dịch sân đánh dấu đều có thể lại nhỏ hoàn đan. Như vậy Hạ gia khu vực hạch tâm đây. Lý Mục mắt lộ ra kinh hỉ, quét đất. Lão tử muốn quét đất, tìm tới bạch quản gia thay đổi một bộ quần áo. Lý Mục cầm lấy cái chổi liền chạy. Thật là một chịu khó hài tử. Còn muốn cho hắn hai ngày giả làm quen một chút tình huống. Tìm hiểu một chút ta hạ ra quy củ. Ai? Quy củ? Tiểu tử kia? Người đứng lại. Bạch tổng quản hướng Lý Mục đuổi theo. Hạ ra rất nhiều nơi là tạp dịch không thể tiến vào địa phương. Đánh dấu. Chúc mừng ký chủ, hạ gia sân luyên võ đánh dấu thành công, thưởng 80 năm tu vi, gánh cái chổi, Một ngày kết thúc, buổi tối giáng lâm, Lý Mục chưa có trở lại tạp dịch phòng, tiếp tục quét đất đánh dấu. Mỗi lần, Lý Mục đều có thể thật là đúng dịp không khéo tách ra đội tuần tra. Tạp dịch phòng bên cạnh, Bạch Tổng quản đợi đã lâu. Con vật nhỏ này sẽ không lạc đường chứ? Làm sao vẫn chưa trở lại? Sau nửa đêm, Lý Mục trở về, nhìn thấy Bạch Tổng quản lúc. Lý Mục vốn là muốn tránh khỏi hắn. Cuối cùng, vẫn là xuất hiện tại Bạch Tổng quản trước mặt. Lạc đường. Vậy thì tốt. Dù sao cũng hơn đắc tội không nên đắc tội người bị giết. Xông vào không nên xông vào địa phương mất tích thật là tốt. Trở lại ngủ đi. Bạch Tổng quản khoát tay một cái nói. Bạch Tổng quản, hạ ra những địa phương nào không thể tiến vào. Lý Mục con ngươi sáng ngời. Không thể tùy tiện xông vào địa phương. Mới phải chỗ hắn muốn tìm. Đừng nóng vội. Ngày mai nói với ngươi. Trở lại mốc meo gian phòng. Lý Mục cũng không tâm tình ngủ. Ngồi xếp bằng xuống. Thu dọn một ngày thu hoạch. Hạ gia chỉ là Bách Linh Cốc bổn gia. Trên thực tế Bách Linh Cốc còn có cái khác mấy gia tộc dòng họ. Lưu gia chính là một người trong đó. Những tiểu gia tộc này đều dựa vào Hạ gia. Bách Linh Cốc không biết tồn tại bao nhiêu năm. Hạ gia những gia tộc này đều có thông gia. Tiểu gia tộc trong lúc đó cũng có thông gia. Nói dòng họ khác nhau. Trên thực tế đều là Hạ gia người một nhà. Hạ gia vững vàng nắm giữ những gia tộc này tất cả thiên tài. Ngày hôm sau, ở Bạch Tổng quản dưới sự hướng dẫn, Lý Mục bắt đầu quen thuộc Bách Linh Cốc. Phía trước là cấm địa. Tuyệt đối đừng đi vào. Chính là con em Hạ gia. Không có tộc trưởng lệnh bài cũng không thể có thể đi vào. Bên kia tòa kia lâu đây. Đó là Tàng Kinh Lâu. Người cũng không có thể đi. Tàng Kinh Lâu chu vi lại chuyên môn quét đất. Bạch Tổng quản liếc mắt nhìn nói. Nha, Lý Mục âm thầm đem hai địa phương này nhớ kỹ. Theo Bạch Tổng quản đi dạo 5 ngày. Toàn bộ Bách Linh Cốc ngoại trừ không thể đi địa phương. Lý Mục đều đi rồi một cái. Không đi qua địa phương. Lý Mục cảm thấy không bao nhiêu nguy hiểm. Buổi tối cũng sẽ lặng lẽ đi một chuyến. Bạch Tổng quản, Lưu Ngọc Nương thân đến cùng thế nào? Chuyện này, ta làm sao biết? Ta chỉ biết Lưu Ngọc là thiên tài. Ở Bách Linh Cốc bên trong, nhân gia là đại nhân vật. Chúng ta những này hạ nhân, không thể đánh nghe chủ nhân. Ạch tương đương, Lý Mục ngậm miệng. Dừng một chút, nói tiếp. Cái kia, ta muốn gặp Lưu Ngọc bọn họ. Vậy làm sao bây giờ? Các loại, chờ chủ nhân ngày nào đó nhớ tới ngươi. Gọi đến ngươi chứ, vậy là các ngươi. Ta đây từ bên ngoài tiến vào. Còn có thật nhiều tin tức muốn báo cho Lưu Ngọc cùng nương thân. Lý Mục nói. Ngươi liền chờ xem. Bạch Tổng quản nói xong. Lại đi rồi. Suy nghĩ cả nửa ngày. Hắn cũng không biết Tĩnh Phi ở đâu ở a. Quên đi. Buổi tối đi ra ngoài đánh dấu. Bạch Tổng quản không biết. Vậy thì chính mình tìm. Mỗi cái địa phương trước một lần đến. Liền biết nơi này là nơi nào rồi. Buổi tối hôm đó, Lý Mục trước một bước đi tới Tàng Kinh Lâu. Đánh dấu tương đương, Bách Linh Cốc Tàng Kinh Lâu đánh dấu thành công. Chúc mừng ký chủ thu được 300 năm tu vi. Sau khi, Lý Mục chui vào Tàng Kinh Lâu lật xem thư tịch. Liên tiếp nhiều ngày đánh dấu. Lý Mục tu vi đã đi vào bán bộ hư cảnh. Hư cảnh, lĩnh ngộ quy tắc võ giả. Cái này không khó. Chí nhân nắm giữ lĩnh vực. Trong lĩnh vực hắn chính là vương giả. Ở Lý Mục chí nhân hậu kỳ thời điểm, liền thử nghiệm ở trong lĩnh vực biểu thị từng bộ quy tắc. Đóng băng tương đương thuấn di, đầm lầy vũng bùn, còn có lôi điện chờ chút hiện tượng cấp bậc quy tắc. Cũng đã gặp huyền âm giáo chí nhân, dùng lĩnh vực mô phỏng theo các loại tâm tình. Tướng lĩnh vực bên trong võ giả trong nháy mắt tâm tình khống chế. Cùng hắn cam tâm tình nguyện hút. Ở trong lĩnh vực khống chế lĩnh vực người chính là vương giả. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.